Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, thành toàn. Eriri nhìn xem trong đám đã hạ tiến hai người, có chút vô lực tựa vào trên ghế dựa. Đối với từ bỏ lần này mùa hạ CM bên trên làm Yosuga Nosora vợ, muốn nói không thèm để ý đó là không có khả năng. Dù sao cũng là chính mình tân tân khổ khổ lao động thật lâu đồ vật. Bất quá so với thành toàn mình, Eriri cảm thấy càng hẳn là buông tay để Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha đi hướng truyền thống phương diện thử một chút. Chính mình mặc dù thích cố sự này, nhưng là cũng không thể vì mình mà mặc kệ Han Yu lợi ích chết bắt cố sự này không ngại. Dù sao Han Yu cũng chỉ là ra ngoài giữa bằng hữu tình nghĩa đến viện trợ chính mình mà thôi. Cho nên Eriri cuối cùng làm ra quyết định như vậy. Đương nhiên tại làm ra quyết định về sau, nên có cảm xúc vẫn sẽ có. Cảm thấy có chút phiền muộn cùng bực bội, Eriri có chút ủ rũ nằm trên giường của mình. Eriri, có thể đi tắm rửa nha. Biết, mụ mụ, trong phòng tắm, sương mù tràn ngập. Nhiệt độ thích hợp nước nóng cũng không có mang đi Eriri ưu phiền. Eriri có chút nhớ nhung tìm người trò chuyện. Nói một chút chuyện lần này phát tiết một chút. Không thể tìm Han Yu. Kasumi Gaoka Utaha tên kia khẳng định hội chế giễu của ta. Mụ mụ cũng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Eriri đem để ở một bên điện thoại cầm tới. Cho mình một cái đồng hành hảo hữu phát cái tin tức đi qua. Gần nhất thế nào? Iro Manga, chẳng ra sao cả, người trọng yếu nhập viện rồi. Thật sao? Thật sự là thật có lỗi. Không sao, không phải cái gì thói xấu lớn. Hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Có đúng không? Vậy liền chúc người kia sớm ngày khôi phục đi. Cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi đây, người gần nhất như thế nào? Cũng không có gì đặc biệt. Của ta vở lại muốn một lần nữa vẽ lên. Chuyện gì xảy ra? Trước ngươi không phải tính từ bằng hữu cái kia lấy được một cái siêu bổng cố sự sao? Mà lại không phải đã vẽ xong một bản sao? Đúng là dạng này. Bất quá ra một chút biến cố. Biến cố gì? Tóm lại chính là chuyện xưa hạch tâm có chút vượt qua. Thông thường, mặc dù cố sự rất tuyệt, nhưng là lo lắng hội dẫn phát khá lớn chỉ trích. Cho nên dự định đổi loại cách làm. Ngươi không có minh bạch ngươi ý tứ. Nói đến ngươi còn không có cùng ta giảng là cái gì cố sự đâu. Cố sự là được. Chấm ngoặc kép. Trước đó ra ngoài giữ bí mật, Eriri cũng không có nói cho đối phương biết đại khái kịch bản. Bất quá bây giờ tâm tình sa sút, Eriri không có bận tâm quá nhiều. Dưới ý thức đến liền nói cho đối phương biết. Cố sự cứ như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Tiêu hóa không đến đi. Eriri nhìn đối phương không lời nào để nói dáng vẻ không khỏi bật cười cho. Nên cố sự này không tốt xử lý. Bằng hữu của ta liền định hướng truyền thống phương hướng tiến hành điều chỉnh. Cho nên vì phối hợp hắn, ta liền quyết định lần này không cần trước đó vẽ xong cái kia vở. Miễn cho có nhìn qua ta vở người mang theo thành kiến đi đối đãi hắn. Nói như thế nào đây? Bằng hữu của ngươi thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc hắc, ta cũng là dạng này cảm giác. Thiệt thòi, ta cảm thấy hắn viết không sai. Tìm hắn đến giúp đỡ. Kết quả biến thành bộ dạng này. Hại ta lãng phí không ít thời gian đâu. Nói xong Eriri nghĩ nghĩ. Bởi vì cùng đối phương lẫn nhau ở giữa tương đối tin mặc cho. Tiếp tục nói, dứt khoát ta đem ta vẽ xong bộ phận gửi tới cho ngươi xem một chút tốt rồi. Bất quá ngươi cũng đừng để lộ ra đi nha. Ta sẽ không nói cho những người khác. Không nói chuyện nói ngươi bằng hữu này là ai à. Ta biết sao. Ngươi không chỉ có nhận biết, còn rất quen đâu. Eriri hồi tưởng một chút về sau. Một mặt cười xấu xa đến cùng đối phương hồi phục tới. Ta rất quen. Là ai à. Chính là sát vách lão vương a. Sát vách lão vương. Đúng. Chính là hắn. Dây năm tác giả. Người cho hắn vẽ quá tranh minh họa. Eriri cho đối phương phát tin tức đi qua sau. Kết quả qua một đoạn thời gian rất dài đều không có hồi phục. liền cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia, ta còn có chút sự tình. Trước hạ, về sau trò chuyện tiếp. Tốt à, bất quá tuyệt đối đừng nói với người khác nha. Eriri nhìn đối phương hồi phục có chút kỳ quái. Bất quá hai người ở giữa cũng lẫn nhau trao đổi quá chính mình không có công bố tác phẩm. Cho nên Eriri cũng không có quá mức hoài nghi gì. Nói xong liền đem trước đó vẽ xong vở phát đi qua. Thu được, yên tâm, sẽ không nói với người khác. Hô, chấm ngoặc kép, phát tiết sau Eriri, đưa điện thoại di động bỏ vào một bên. Thoải mái đổ vào bên trong bồn tắm. Thật là ca ca sao? Sagiri nhìn xem nói chuyện phiếm trong ghi chép Kashiwaki Eri nói tới nội dung. Nhịp tim không ngừng gia tốc, đều nhanh nhảy đến cổ họng. Đặc biệt là tại biết dạng này một cái miêu tả huynh muội luyến cố sự lại là sát vách lão vương viết. Về sau, Sagiri đều kém chút hít thở không thông, không thở nổi, bối rối sau một lúc. Sagiri cố tự chấn định xuống đến, vội vội vàng vàng kết thúc cùng Kashiwaki Eri đối thoại. Sau đó phát hiện đối phương còn đem chính mình vẽ xong Yosuga no Sora phát tới. Ấn mở văn kiện, Sagiri đơn giản tra duyệt một phen. Kết quả nhìn xem nam nhân vật chính có chút quen thuộc gương mặt. Sagiri càng thêm khẳng định chính là mình cái kia ngay tại nằm viện Kaka tại viết dạng này một cái. Cố sự, Kaka viết loại này cố sự là đang nghĩ cái gì đâu. Hồi tưởng lại cố sự đại khái, Sagiri cũng bắt đầu biến thành mặt đỏ tới mang tai. Vạn phần ngượng ngùng Sagiri, cuối cùng rời đi đĩa. Úp sấp trên giường của mình, dùng chăn mền đem chính mình che lại về sau, liền đem mặt mình chôn ở gối đầu bên trong. Yosuga no Sora, the cutest little sister in the world. Hì hì, hắc hắc, chấm ngoặc kép, trong chăn, Sagiri thỉnh thoảng truyền ra vui vẻ tiếng cười. Hanyu-kun, nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ, nhất định phải làm như vậy sao? Xác định. Hồ tương đương tốt à. Vậy ta liền nghe ngươi. Mặc ngươi bài bố đi. Uy, chúng ta là cùng một chỗ hợp tác à. Cái gì gọi là mặc ta bài bố? Đừng nói dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm à, à. Cái kia Hanyu-kun là hiểu lầm cái gì rồi? Ta, chấm ngoặc kép, Hanyu nghe vậy sững sờ. Chi chi ngô ngô phải nói không ra một câu đầy đủ tới. Tốt rồi. Không ra nói giỡn, Kasumigaoka Utaha cầm điện thoại khẽ cười một tiếng. Sau đó đi vào bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Mặc cho ban đêm từng cơn gió nhẹ thổi qua chính mình gương mặt. Còn để cho mình mới vừa còn có chút tâm tình kích động lãnh tĩnh một chút nói đến. Cũng làm khó Eriri đồng học lại làm như vậy đâu. Nàng hiện tại hẳn là có chút không cao hứng. Đi, Hanyu thận trọng hỏi, khẳng định sẽ có một chút đi. Nhưng là càng nhiều hơn chính là muốn trở thành toàn bộ chúng ta đi. Dù sao Eriri đồng học cũng không phải một cái người ích kỷ. Utaha học tỷ giống như hiểu rất rõ. Eriri dáng vẻ, tạm thời xem như thế đi. Dù sao luôn cãi nhau, luôn có thể sờ đến một chút ý nghĩ của nàng. Như vậy, ta cảm giác áp lực thật lớn à. Hanyu-kun có nghĩ kỹ làm sao đi làm sao? Còn không có. Phương diện này một chút kinh nghiệm cũng không có. Cho nên muốn hỏi một chút học tỷ ngươi đây. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá chúng ta nếu là làm hư, Eriri đồng học khẳng định sẽ rất sinh khí đi. Cái này, ta nhất định sẽ hết sức cố gắng không cho Eriri thất vọng. Học tỷ, những ngày tiếp theo liền nhờ ngươi. Không cần khách khí như thế. Hanyu-kun có thể dưới ý thức đến nghĩ đến ta. Không có đem ta bỏ qua ta liền rất cao hứng. Sao lại thế? Hanyu ngượng ngùng cười cười, học tỷ. Tiếp xuống. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực à. Cùng một chỗ nỗ lực à. Hanyu-kun. Trò chuyện kết thúc về sau. Kasumigaoka Utaha để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía ngoài cửa sổ đầy trời tinh không. Một viên sao băng xẹt qua, để nàng nhịn không được đưa tay ra. Ha ha, có ý tứ chứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.